Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 139, Vương Đông đường muội. Vương Đông ngồi ở cạnh bàn trà, xem điện thoại di động ở trên internet video, trong lòng vẫn là không nhịn được kích động. Đoạn video này là một đoạn phát sóng trực tiếp ghi hình lấy ra một đoạn. Trước một giây vẫn là nữ chủ bá đang đăng ca, phía sau một giây chính là một chiếc sông ngang đánh thẳng xe hơi nhỏ, đánh bay một chiếc xe cửa xe, sau đó xông về nữ chủ bá chỗ ở vị trí. Nữ chủ bá quay đầu, thét lên, cực kỳ thần kỳ là, ở nữ chủ bá quay đầu thét chói tai thời điểm, nàng cầm tự quay cái tay vẫn là không nhúc nhích, cũng chính bởi vì nàng nghiêng đầu hơi chút bên thân thể một cái, cho nên điện thoại di động trước đưa camera có thể phi thường trực quan quay chụp đến chiếc kia sông ngang đánh thẳng xe hơi nhỏ, đánh tới một đôi mẫu nữ hoặc là mẹ con. Thật là khiến người kính nể chức nghiệp rèn luyện hàng ngày a. Một màn kế tiếp tự nhiên là cái kia chiếc xe hơi nhỏ bị một cái thanh niên nhân cho đụng hư. Đụng ngừng, cái kia cái thanh niên nhân giống như là kiên cố vô cùng đường cái cọc giống nhau, chắn xe hơi nhỏ cùng cái kia thiếu phụ cùng với thiếu phụ hài tử trong lúc đó. Nguyên vốn không nên phát sinh thê thảm, liền đơn giản như vậy trực tiếp thô bạo không có phát sinh. Ngươi, vì sao không có chuyện gì? Vương Đông để điện thoại di động xuống. Hắn mặc dù là thân sinh từng trải già, nhưng hắn không có hứng thú tham dự những cái này đạn mạc thảo luận. Hắn sẽ không lấy tự mình từng trải chứng minh đoạn video này chân thực tính, cũng sẽ không bác bỏ những cái này nhận thức vì đoạn video này có vấn đề đạn mạc. Bình luận. Hắn con mắt chăm chú nhìn chăm chăm ngồi ở trước mặt hắn cái kia cái thanh niên nhân. Hắn dùng có chút âm thanh kích động, đưa ra nghi ngờ của hắn. Chính chủ an vị ở trước mặt mình, hà tất ở online làm bàn phím hiệp đâu. Trần Kỳ cười cười, nói ra, ngươi không biết ta vì sao không có chuyện gì sao? Vương Đông có chút khó hiểu, hỏi, ta làm sao sẽ biết? Trần Kỳ hỏi, ngươi lúc đó chứng kiến một màn kia thời điểm, lẽ nào liền không có có đặc thù gì cảm giác? Nghe được vấn đề này, Vương Đông trầm tư, hắn vẫn cảm thấy lúc đó cảm giác của hắn là một loại ảo giác. Nhưng bất khả tư nghị cái kia cái thanh niên nhân an vị ở trước mặt mình, còn hỏi vấn đề này, hắn liền có lý do cho là hắn mình đương thời cảm giác, cũng không phải là hắn cho là ảo giác. Trần Kỳ chứng kiến Vương Đông rơi vào trầm tư, mới xác định Vương Đông lúc trước cũng không có thức tỉnh, cho nên Vương Đông hiện tại mới có do dự. Cái này cũng giải thích vì sao tại nguyên bản trong lịch sử được gọi là anh hùng Vương Đông cũng không có xuất thủ giải cứu này một đôi mẫu nữ nguyên nhân. Đúng vậy, Trần Kỳ nhận thức Vương Đông. Tại nguyên bản lịch sử bên trong, phía trước phát sinh một màn kia, tự nhiên là đặc biệt sự tình cục làm ra. Vô luận là mất khống chế xe hơi nhỏ, vẫn bị đánh bay cửa xe hơi nhỏ, còn có này một đôi mẫu nữ, cái kia nữ chủ bá, đều là đặc biệt sự tình cục an bài. Mục đích tự nhiên là làm cho Trần Kỳ lên sân khấu, làm cho Trần Kỳ thành là anh hùng. Toàn bộ hành động cũng không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Bao quát Trần Kỳ dùng chính mình thân thể đi ngăn cản chiếc xe kia, cũng là lúc trước nhiều lần nghiệm chứng quá mới được phê chuẩn. Nếu như không phải đặc biệt sự tình cục trưởng tận mắt thấy Trần Kỳ dùng thân thể ngăn trở quá ô tô, Trần Kỳ còn không có bất kỳ chuyện này, tuyệt đối không thể có thể đồng ý cái này hành động kế hoạch. Nhưng đối với Trần Kỳ mà nói, một lần này hành động vẫn có ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là Vương Đông xuất hiện. Trần Kỳ thật không có nghĩ đến, trong cái thời gian này, Vương Đông dĩ nhiên sinh hoạt tại Thân Thành. Trên thực tế cái này cũng cùng Trần Kỳ tại nguyên bản trong lịch sử từng trải có quan hệ. Hắn ở linh khí hồi phục đệ thời gian một năm bên trong cũng không có gì làm, Tuy là lúc đó Nhiếp Đình thức tỉnh rồi siêu năng lực, nhưng hắn cùng Nhiếp Đình hai người vẫn giấu giếm. Thẳng đến linh khí sống lại một năm thời điểm, mệnh thạch xuất hiện, hắn mới bị kiểm tra đo lường ra khỏi SSS cấp siêu năng lực thiên phú. Nhưng ở cái kia sau đó, hắn liền một mực sống ở Hoa Hạ Quan Phương bảo hộ bên trong. Sinh hoạt tại nghiên cứu sở bên trong, vô luận là Vương Đông, vẫn là một ít còn lại hắn sau lại biết cường đại siêu năng lực giả, hắn đều tiếp xúc ít hơn, mặc dù là một ít tương đối quen thuộc, tỉ như Tài Quyết, Vương ngơ ngác đám người. Hắn cũng không biết những người này ở đây linh khí mới vừa hồi phục thời điểm, rốt cuộc là sinh hoạt ở địa phương nào, thậm chí không rõ ràng trong đó một số người tên thật là gì. Đây cũng là vì sao cho tới bây giờ, hắn cũng không còn đi tìm Tài Quyết, Vương ngơ ngác đám người nguyên nhân, ngoại trừ không biết những người này tình trạng cuộc sống bây giờ, sở chỗ vị trí bên ngoài. Hắn cũng không lý tới từ đi tìm những người này, ai biết bọn họ đến cùng có hay không vào lúc này thức tỉnh. Trần Kỳ lại có lý do gì yêu cầu tìm kiếm những thứ này trong tương lai? Được chứng minh sở hữu SSS cấp thiên phú người. Cho nên hắn một mực thúc mệnh thạch, có thể hắn không có nghĩ tới là hắn biết lấy phương thức như vậy tìm đến Vương ngơ ngác. Đúng vậy, hắn tìm được rồi Vương Đông, liền ý nghĩa hắn sẽ tìm được Vương ngơ ngác, bởi vì Vương Đông là Vương ngơ ngác đường ca, đồng dạng là thân thể tố chất toàn diện cường hóa siêu năng lực giác tỉnh giả. Mặc dù không có Vương ngơ ngác SSS cấp thiên phú, nhưng là có A cấp thiên phú. Ta lúc đó, Vương Đông suy tư khoảng khắc, mới mở miệng nói ra. Cảm giác được thời gian dường như trở nên chậm, giống như là trong phim ảnh pha quay chậm, giống như là The Matrix bên trong viên đạn thời gian, giống như là Vương Đông có chút hình dung không ra ngoài. Vì vậy nói ra, ta lúc đó còn cảm giác cơ thể của ta bên trong bạo phát ra một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ, cũng không biết vì sao, loại cảm giác này chỉ là tồn tại trong nháy mắt. Trần Kỳ hài lòng nở nụ cười. Vương Đông loại cảm giác này hoàn toàn phù hợp mới vừa thức tỉnh đặc chế. Về phần tại sao chỉ biết tồn trong nháy mắt, tự nhiên là bởi vì mới thức tỉnh lúc siêu năng lực đẳng cấp cũng không cao, tự thân cũng không có tiếp thụ qua huấn luyện, sở dĩ vô pháp phát huy ra chính mình sở hữu lực lượng. Vương Đông thấy Trần Kỳ nở nụ cười, lại hỏi: ta là thức tỉnh rồi siêu năng lực sao? Ngươi cũng thức tỉnh rồi siêu năng lực sao? Ngươi vừa rồi là bởi vì siêu năng lực sao? Trần Kỳ không có giấu giếm, trực tiếp gật đầu. Hắn lúc này đây hành động mục đích chính là vì làm cho công chúng biết siêu năng lực tồn tại sự thực. Vương Đông thuận tiện thay đổi hưng phấn hơn. Liên quan tới siêu năng lực, hắn đã ở online thấy được một ít tin tức. Có thể phía trước hắn là không tin, nếu như hắn chỉ có mới vừa ảo giác, hắn cũng không khả năng vững tin trên cái thế giới này tồn tại siêu năng lực. Nhưng hắn tận mắt thấy Trần Kỳ đụng hư một chiếc xe, cứu hai cái nhân mạng, cứu hai gia đình, hắn làm sao có thể còn có thể tồn tại hoài nghi. Ta đây ứng với làm như thế nào dùng của ta siêu năng lực? Vương Đông vẻ mặt hưng phấn mà hỏi. Ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Trần Kỳ có chút kinh ngạc. Một là bởi vì Vương Đông tự lai thục. Hai là bởi vì nếu để cho Vương Đông thành vì đồ đệ của mình, cái kia ở bối phận trên mình và Vương ngơ ngác nhất định là kém đồng lứa. Tuy là thực sự tìm được rồi Vương ngơ ngác, hắn cũng nhất định sẽ làm cho Vương ngơ ngác gọi ba mình. Nhưng vậy khẳng định là đang thúc giục ngủ dưới trạng thái. Hơn nữa không phải liên quan đến quan hệ của song phương. Vương ngơ ngác chính mình thậm chí sẽ không biết chính mình kêu qua Trần Kỳ ba ba. Cũng sẽ không có những người khác biết Vương ngơ ngác kêu qua Trần Kỳ ba ba. Vừa nghĩ tới mình và Vương ngơ ngác cố sự, Trần Kỳ cũng có chút do dự. ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ. Trần Kỳ nói ra, bởi vì căn cứ ngươi mới vừa nói những cái này, ta siêu năng lực cùng ngươi siêu năng lực là không cùng một dạng. Ta không có cách nào khác giáo dục ngươi như thế nào sử dụng siêu năng lực. Vương Đông có chút thất lạc. Hắn cái này nhân loại chính là như vậy một mạch. Nhưng là chỉ là mất mát trong nháy mắt. Hắn liền lại hưng phấn lên. Hỏi, ngươi là phải làm superhero sao? Trần Kỳ cười cười. Nói ra, anh hùng gì gì đó không dám nói. Ta chỉ là muốn dùng ta lực lượng của chính mình đi làm một ít chuyện đủ khả năng. Vương Đông bức thiết mà hỏi, ta đây có thể cùng ngươi cùng nhau sao? Giống như là những cái này Super Heroes đoàn đội giống nhau. Ta cũng muốn cứu vớt người khác. Ta cũng muốn dùng năng lực của ta làm một ít chuyện đủ khả năng. Trần Kỳ tự nhiên là cầu còn không được. Nhưng hắn nhưng không có trực tiếp bằng lòng. Nói ra, trên nguyên tắc là không có vấn đề. Ta cũng một mực tìm giống như ta nhân. Cho nên mới phải ở cảm giác được ngươi cùng những người khác không cùng một dạng thời điểm trực tiếp tới tìm ngươi. Thế nhưng ta cảm thấy ngươi nên trước nắm giữ chính mình siêu năng lực. Vương Đông tò mò hỏi, ta làm như thế nào nắm giữ? Trần Kỳ cười nói, ta dạy cho ngươi a. Vương Đông kích động mà hỏi, đó chính là nói ngươi đáp ứng làm sư phụ ta rồi hả? Trần Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, dạy ngươi không có nghĩa là phải làm sư phụ ngươi. Chúng ta có thể coi phía đối tác, làm bằng hữu. Vương Đông lần nữa thất lạc. Trần Kỳ thì mở miệng hỏi, đúng rồi, ngươi có cái gì huynh đệ tỉ muội đường huynh đường muội sao? Bọn họ, có người hay không biểu hiện ra cái gì không cùng một dạng địa phương? Vương Đông sửng sốt một chút. Hỏi, nếu như siêu năng lực cùng huyết thống có quan hệ, không phải là phụ mẫu ta biết thức tỉnh sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.